Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lưu cúi đầu nhìn chất lỏng sót lại trong bát, ngón tay run rẩy. Ông ta thầm thương cho Tiểu Quang, nếu thằng bé biết thứ này đến từ đâu, e là sẽ không nuốt nổi. Sau khi bàn giao xong, Kỳ Hòa rời khỏi đồn cảnh sát. Bên ngoài, các nhân viên của tổ chương trình rung động tuyệt đối đang đợi cô. Ai nấy đều tái mét, có vẻ như Tiểu Mãn đã kể lại mọi chuyện. Thấy cô bước ra, một người trong nhóm run rẩy hỏi, là mọi người chờ lâu rồi, có muốn tiếp tục phỏng vấn không? Không không không, cả nhóm đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu Mãn từ lúc vào đồn cảnh sát đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Kỳ Hòa đã không còn là sự nghi ngờ hay thờ ơ như trước, mà thay vào đó là sợ hãi. Bọn họ không tận mắt chứng kiến những gì bên trong, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Tiểu Mãn cũng đủ hiểu tình hình tồi tệ đến mức nào. Quan trọng hơn, bây giờ họ chắc chắn một điều, Kỳ Hòa không phải một thầy bói dởm, mà nếu những gì cô ấy nói đều là thật. Mọi người đồng loạt liếc nhìn nhau, trong đầu hiện lên bài đăng trên Weibo của Kỳ Hòa. Cô đã cảnh báo rằng giờ phát sóng tối nay không tốt. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không thể thuyết phục đạo diễn thay đổi lịch trình. Kỳ Hòa nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của họ, nhưng cô không nói gì thêm. Sau khi chào tạm biệt, cô bắt taxi về nhà. Không phỏng vấn nữa cũng tốt. Buổi chiều cô còn có buổi livestream. Cùng lúc đó, thành phố A, tại biệt thự nhà họ Tần. Hôm nay là sinh nhật của Tần Yên Nhiên. Buổi tiệc được tổ chức ngay tại nhà cô ta. Mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Khách khứa cũng lần lượt đến. Giữa không khí nhộn nhịp, Thái Vân Giai bước vào biệt thự. Cô ấy nhìn quanh những đồ trang trí xa hoa, ánh đèn lộng lẫy, rượu vang đắt tiền xếp ngay ngắn trên quầy bar. Không nhịn được mà nghĩ đến người anh họ hiện đang bị bắt giam của mình. Ngày hôm đó, Kỳ Hòa ấn nói, tất cả những gì Tần Chí Phú và gia đình ông ta có được hôm nay đều nhờ vào việc hút máu, ăn thịt gia đình anh họ cô. Ánh mắt Thái Vân Giai thoáng lạnh đi, lóe lên sự căm thù. Không cần vội, Kỳ Hòa đã nói, hôm nay gia đình này sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Công ty của Tần Yên Nhiên đã sắp xếp bữa tiệc sinh nhật vào buổi trưa và đặc biệt giành được quyền phát sóng trực tiếp cho người hâm mộ. Vì vậy, phần lớn khách mời tham dự đều là người của công ty. Bên cạnh đó còn có một số bạn bè của Tần Yên Nhiên và một nhóm fan may mắn được chọn. Buổi tối còn có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng hơn nữa. Nhưng vào lúc này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cô ta. Tần Yên Nhiên khoác lên mình bộ váy lộng lẫy do công ty chuẩn bị. Trong gương, làn da cô ta trắng như tuyết, nụ cười kiều diễm động lòng người. Bộ váy được điểm xuyết bằng những bông hoa rực rỡ. Mỗi cánh hoa đều được thiết kế tinh xảo như đang khoe sắc. Trên chiếc cổ trắng ngần của cô ta là một sợi dây chuyền hồng bảo thạch trị giá hàng chục triệu, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Trợ lý cẩn thận nâng tà váy theo sau, từng bước dìu cô ta đi ra khỏi phòng. Tần Yên Nhiên nhẹ nhàng bước xuống lầu, nở một nụ cười ngọt ngào, xuất hiện trước mặt mọi người như một nữ thần hoa đang dạo bước trong vườn xuân. Tất cả khoảnh khắc này đều được camera ghi lại một cách trọn vẹn. Bầu trời hôm nay có sáng đến đâu cũng không sáng bằng Yên Nhiên của tôi. À, Yên Nhiên xinh đẹp quá. Đúng là nữ thần. Chúc mừng sinh nhật Yên Nhiên. Hy vọng chị mãi mãi xinh đẹp như thế này. Tôi ghen tị với những ai được gặp chị ấy ở hiện trường quá. Nhìn qua màn hình thôi mà tim tôi đã muốn tan chảy. Vẻ đẹp hôm nay của Yên Nhiên đúng là đỉnh cao. Thưởng thêm đùi gà cho stylist. Bên cạnh những lời khen ngợi tràn ngập khung chat, vẫn có một số bình luận không mấy thiện cảm. Nhìn một cái tôi đã thấy gì đây? Một bông sen trắng nở rộ sao? Tần Yên Nhiên thật sự tưởng mình là hoa à? Đúng rồi, đúng rồi, nữ thần hoa sen trắng. Tao thấy chúng mày mới là bông sen trắng đó. Đồ NT không có mắt, không thích thì cút đi. Giữa bầu không khí náo nhiệt, ở một góc khuất, Thái Văn Giai vẫn bình tĩnh quan sát tất cả. Tần Yên Nhiên đúng là rất đẹp, nhưng kể từ khi gặp Kỳ Hoa, cô ấy mới nhận ra rằng vẻ đẹp của Tần Yên Nhiên chỉ dừng lại ở bề ngoài. Được chăm chút tỉ mỉ, trau chuốt từng ly từng tí, cho nên trông mới càng rực rỡ hơn. Trước ống kính, Tần Yên Nhiên tiến lên, mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng chào. Xin chào mọi người, tôi là Tần Yên Nhiên. Tôi rất vui vì hôm nay mọi người có thể đến chung vui cùng tôi. Bài phát biểu đã được quản lý chuẩn bị sẵn, dán ngay cạnh camera, cô ta chỉ cần đọc theo là được. Xung quanh đều là người của công ty, một số ít fan bị chặn ở phía xa nên không ai nhận ra rằng Tần Yên Nhiên đang đọc từ bản thảo. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn không ngừng tràn lên như sóng biển. Những lời ca tụng ngập tràn, còn những bình luận ác ý của anti-fan thì bị xóa sạch trong tích tắc. Tần Yên Nhiên đọc xong bài phát biểu liền thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quản lý chuẩn bị kịch bản hơi dài. Nói xong miệng cô ta cũng khô khốc. Nhưng dù sao đi nữa, bữa tiệc này cũng là một món quà dành cho fan. Theo đúng kế hoạch, tiếp theo sẽ là phần giao lưu cùng người hâm mộ và biểu diễn một vài ca khúc. MC bước lên sân khấu, dẫn dắt buổi trò chuyện với các fan đang theo dõi phát sóng trực tiếp trước. Sau đó mới đến lượt nhóm người hâm mộ được mời đến hiện trường. Lần lượt, từng người bước lên sân khấu, Tần Yên Nhiên vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo trên môi. Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm đến một người, cả cơ thể lập tức cứng đờ. Thái Văn Giai, sao lại là cô ta? Cô ta là fan của mình sao? Không thể nào, Tần Yên Nhiên hiểu rất rõ Thái Văn Giai ghét mình đến mức nào. Làm sao cô ta có thể trở thành fan của mình được chứ? Chưa kể, tâm trạng cô ta chấn động. Từ sáng đến giờ, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Giờ phút này cảm giác bất an lại càng dâng cao. Cách chương.